hôm nay Phó Tổng đã bị vả mặt chưa? Chương 28 Pass, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi yên lặng, Willy bỗng cảm thán, có chắc công ty bọn anh thật sự không phải kêu khách tới uống trà không đấy chứ? Trực giác mách bảo anh đây không phải lời hay ho gì, nhưng anh vẫn xoa ấn đường rồi hỏi. Sao thế? Willy chỉ vào ly trà trái cây và ly cà phê ít đường trên bàn Phó Thời Dục mà thư ký vừa mang vào, môi nhếch lên. Hiệu suất của máy pha cà phê còn cao hơn cả hiệu suất máy in nữa, sếp Phó thật sự không định đổi máy in sao? Chương 20 được xét pass và đăng tải WordPress. Vui lòng vào WordPress để đọc tiếp, cách chương.